Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mẹ cái gì mà mẹ? Mẹ hỏi con rốt cuộc muốn tới khi nào thì mới trở về? Con qua một thời gian nữa đi. Sở Hạo ấp á ấp úng, chậm chạp, không nói rõ ngày trở về. Cái gì? Mày là nói mày định không trở về? Trương Thục Viên giận muốn tức điên. Dạ, qua một thời gian nữa. Mày... Trương Thục Viên tức giận đến nỗi không nói ra lời. Mẹ, qua một thời gian nữa con nhất định trở về. Cứ như vậy đi, con cúp máy. Đợi chút. Trần Thục Viên đột nhiên ra tiếng, bởi vì cô nhớ tới lời nói của Lâm Nhật Nguyệt. Con có việc sao? Là có việc. Mẹ nói đi. Là thế này. Nguyệt Nguyệt sắp kết hôn. Con có muốn về tham gia hôn lễ của nó không? Dù sao nó cũng là chị Nguyệt của con, từ hồi còn bé. Trần Thục Viên trong lòng bất ổn, không biết chiêu này có hữu hiệu hay không. Alo, Tiểu Tử. Tiểu Tử. Hạo Hạo. Kỳ quái, như thế nào cũng không nói gì. Hạo Hạo. Trương Thục Viên dùng sức đối với điện thoại gọi Sở Hạo, nhưng trong điện thoại rốt cuộc không nghe truyền ra bất cứ âm thanh nào. Alo. Hạo Hạo. Hạo Hạo. Sở Hạo ngơ ngác cầm điện thoại, đầu dây bên kia là thanh âm của Trương Thục Viên, như là cậu không có cách nào trả lời. Cô ấy sắp kết hôn. Cô ấy sắp kết hôn. Ngồi ở trên sofa, Sở Hạo trong đầu lặp đi lặp lại vấn đề này. Cùng ai? Cô ấy kết hôn với ai? Là cùng với người tên An Trạch kia sao? 5 năm, cậu rời xa cô đã muốn 5 năm. Có người nói, có 2 loại giết chết được tình cảm là thời gian và không gian. Nhưng những lời này áp dụng trên người cậu đều không có hiệu quả. 5 năm, thời gian không thể làm cho cậu quên cô. Ngược lại khiến cho cậu càng yêu cô. Không gian không thể giảm bớt tình yêu của cậu đối với cô. Ngược lại khiến cho cậu càng xác định chính mình rất yêu cô. 5 năm qua, cậu không ngừng học tập, làm việc để cho mình trở nên thật bận rộn. Muốn mê hoặc chính mình là không cần nhiều cô. Nhưng là cậu không làm được. Một lần cũng không làm được. Mỗi lần đi làm về, rõ ràng là muốn tình trạng kiệt sức ngã xuống trên giường. Như là trong óc cậu lại hiện lên thân ảnh của cô. Khuôn mặt im lặng của cô. Thản nhiên cười yếu ớt. Toàn bộ của cô hết thảy đều tra tấn thần kinh cậu. Làm cho cậu như thế nào cũng ngủ không được. Cậu dùng 3 năm thời gian học đại học Toronto. Cùng học thạc sĩ, chuyên ngành giáo dục, cùng học thể dục. Sau đó ở một trường trung học ở Vancouver, là một gã giáo viên thể dục. Bởi vì cô muốn làm giáo viên, cho nên cậu không tự chủ được chọn nghề này. Cậu yêu cô, trước sau như một yêu cô. Nhưng là cô lại muốn cùng nam nhân khác kết hôn. Cô sắp trở thành vợ người khác. Sở Hạo thống khổ ôm đầu. Cậu làm sao bây giờ? Cậu phải về sao? Như là trở về thì phải làm thế nào đây? Ngăn cản cô sao? Cậu có thể ngăn cản được sao? Năm đó cô là như vậy, kiên quyết nói với cậu vĩnh viễn cũng không cùng cậu có khả năng. Cậu hiện tại trở về hữu dụng hay sao? Nhưng là cậu cứ như vậy trớ mắt nhìn, cô đặt tay vào trong tay một nam nhân khác. Năm đó trong miệng cô chính là người thơ xúc động lỗ mãng. Bởi vì của cô một lần cự tuyệt một mạch chạy tới, không có làm một hành động gì để thắng được lòng của cô. Chẳng lẽ bây giờ sau khi biết được cô phải lập gia đình, cậu hay là cũng vẫn không làm gì như vậy để cô thành vợ người khác? Không, không thể như vậy. Anh bây giờ không phải là tiểu nam sinh ngây thơ xúc động năm đó. Anh đã trưởng thành. Anh nên vì người anh yêu mà cố gắng. Anh cũng muốn dũng cảm mà đối diện với tình yêu của anh. Dù sao cô là người duy nhất cả đời anh yêu. Anh không thể cứ bỏ cuộc như vậy được. Anh phải đi về. Cho dù lại bị cô cự tuyệt cũng không có quan hệ. Chỉ cần cố gắng yêu là có thể. Alo, Tư Mật Tư. Tôi là Sở. Ngày mai tôi không đến trường đi học. Ngày kia cũng không đến. Dù sao thời gian này tôi không đến trường học. Cậu giúp tôi xin phép. Bao lâu? Tôi cũng không biết. Có lẽ 4 năm. Có lẽ 1 tháng. Cũng có thể là 2 tháng. Tôi cũng không rõ ràng. Cứ như vậy đi. Tạm biệt. Máy bay vừa hạ cánh, Sở Hạo mới nhớ tới gọi điện thoại xin phép trường học anh đang học ở Toronto. Ngồi trên taxi, Sở Hạo nhìn thành phố thay đổi nhiều quá. Vật đã thay đổi, người đã thay đổi. Chỉ có tình cảm của anh là không hề thay đổi. Sở Hạo chua xót, nhếch nhếch khóe miệng. Rốt cục đã trở lại. Sở Hạo đứng ở đường nhỏ trước cửa nhà mình, nhìn 2 dãy phố khu nhà anh ở. Chúng không thay đổi, vẫn là bộ dáng 5 năm trước. Liền ngay cả bồn hoa kia. Hạo Hạo. Ngô Mỹ Lâm vừa vặn ra ngoài, thấy được Sở Hạo đứng ở cửa. Mẹ nuôi. Sở Hạo đối với Ngô Mỹ Lâm cười cười. Thục viên. Hạo Hạo đã trở lại. Bất chấp đáp lại Sở Hạo, Ngô Mỹ Lâm kích động lớn tiếng hô Trương Thục Viên. Cái gì? Trương Thục Viên theo trong phòng vọt ra. Mẹ, con đã trở về. Mày, hỗn tiểu tử này, cuối cùng cũng nghĩ đến là phải về đến đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net